Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 59. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Lý Vân Tiêu kiềm chế kích động trong lòng, truyền âm nói: "Thì ra là tức những chi thổ, thì trên bực này ta chắc chắn phải đoạt được. Trong giới thần bi còn có 3 vực giới chưa mở ra. Nếu có thể chiếm được tức những thì có thể làm trận nhãn thổ vực. Vật kia được xưng là vạn vật chi mẫu, có thể thai nghén vạn vật. Tương truyền thế gian là một đám hỗn độn. Thời điểm thiên địa sơ khai thì không có thứ gì hết. Mà trong hỗn độn thai nghén ra một tiếng ngũ hành thổ khí, dần dần thai nghén thành tức những chỉ thổ. Lúc này mới diễn biến ra đại địa, hình thành thiên vũ đại lục trước mắt. Bảo bối ngũ hành tạo ra thiên địa này, giá trị của nó không dưới phượng hoàng chân hỏa." Những người còn lại sợ hãi thán phục không thôi. Tức những tuy trần quý, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ buồn rầu không thể thông qua khu vực này mà thôi. Dị quang trong mắt của Tào Á Tinh không ngừng chớp động, hiển nhiên đánh chủ ý lên tức những này. Lý Vân Tiêu thì tính toán trong lòng thầm nghĩ, không thể ngờ huyết thần cung lại có tức những, nếu không thể chiếm được nơi này để đi huyết thần cung đoạt lấy. Huyết thần cung tuy không giống bảy đại thế lực uy hiếp thiên hạ, nhưng cũng là tồn tại mạnh nhất, là một phương hào kiệt. Hơn nữa người trong tông môn tu luyện công pháp quái dị, tất cả đều dùng thiêu đốt huyết dịch làm đại giá, uy lực thập phần to lớn. Ít nhất dùng thực lực của hắn hiện giờ, trong thời gian ngắn không thể đi huyết thần cung cướp đoạt tức nhẫn. Phệ Hồn Bôn Lục Phong lại tiến lên một bước, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, khó coi nói: "Chư vị có chủ ý gì không? Tiếp tục như vậy chỉ có thể tốn hao tại đây, ta cũng không thể đi qua bên kia." Từ Thanh lên tiếng nói: "Hôm nay chỉ có tìm ra khối tức nhưỡng mới có thể phá vỡ cấm chế trọng lực của nơi này. Đạo lý này thì ai cũng biết, nhưng vấn đề là làm sao mà tìm được đây?" Mọi người trầm mặc một lúc, Phệ Hồn Môn Lục Phong mới mở miệng nói: "Ta ngược lại có biện pháp, nhưng mà phải tốn hao một kiện bảo bối trần quý của ta." "Biện pháp gì?" Những người còn lại nhìn qua hắn. Đào Kiếm Tông Lưu Vĩnh Hằng có mày nói: "Đều là thời điểm này rồi mà còn giữ bảo bối gì chứ? Chỉ cần có thể đi vào đại điện, bảo bối gì mà không chiếm được?" Lục Phong dường như đang giãy giụa, lại nói: "Muốn ta hao tổn kiện bảo bối này cũng được, nhưng đợi lát nữa đi vào trong nội điện phải để cho ta là người lựa chọn bảo vật đầu tiên." Tất cả mọi người nhíu mày, dường như chuyện này làm cho mọi người khó tiếp nhận. Ai mà biết tình huống bảo vệ ở bên trong là thế nào? Nhưng nếu như bên trong chỉ có một kiện bảo vật, cũng không thể để hắn chọn đi được. Cho nên thoáng cái không ai nói chuyện, trầm mặc không nói. Lục Phong nói: "Ta cũng biết tâm tư của mọi người. Nếu như bên trong có một kiện bảo bối, tự nhiên là cần chia ra. Nhưng nếu còn hơn 5 kiện bảo bối, thì ta phải chọn trước." Tào Á Tinh hừ lạnh nói: "Được, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải phá vỡ trọng lực nơi đây. Nếu không thì tất cả chỉ là vọng tưởng thôi." Những người còn lại đáp ứng. Lục Phong lúc này cúi người xuống, vén cánh tay phải lên. Hình xăm đồ đăng xuất hiện, được chân khí của hắn rót vào. Hình xăm trên cánh tay như chảy xuống, rơi trên mặt đất, lập tức hóa thành một chú chuột, không ngừng kêu xèo xèo. "Kim ngân thử." Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói: "Không đúng, có hơi khác." Lục Phong giật mình nhìn hắn một cái, gật đầu nói: "Người cũng có chút kiến thức đấy. Đây là tồn tại cực kỳ đặc thù trong kim ngân thử, gọi là kim quang thử. Trời sinh có công năng tìm kiếm và thôn phệ dị bảo. Cầm được bảo vật thì toàn thân nó sáng lạng. Bảo vật cấp càng cao, kim quang càng mạnh. Hơn nữa bảo vật có thần lực bảo hộ, có thể trực tiếp thôn phệ thần lực." Quả nhiên kim quang thử vừa chạm vào mặt đất thì toàn thân tỏa hào quang. Nó chạy quanh vài vòng, nhìn thẳng vào Vạn Tình Cốc Lâm Mộc chạy tới, trên người kim quang rực rỡ. Sắc mặt của Lâm Mộc biến hóa, trong đôi tâm lộ ra vẻ khiếp sợ, vội vàng một cước đá ra. Lục Phong mỉm cười nói: "Trên người của Lâm Mộc huynh có bảo bối khó lường. Kim quang thử của ta chỉ có mỗi lần gặp được đệ tử hạch tâm mới có thể tản mát ra hào quang như thế." Phệ Hồn Bôn chính là một trong bảy đại siêu cấp thế lực. Trong đó đệ tử hạch tâm có thể nghĩ, trên người không thiếu trọng bảo đâu. Kim quang thử nhìn thấy công kích, thập phần có linh tính né tránh. Lại đảo qua người của Tào Á Tinh, hào quang trên người càng mạnh hơn. Lục Phong biến sắc nói, trên người của Tào huynh có bảo vật thật lợi hại à? Hào quang mạnh như thế, ta chỉ nhìn thấy vài lần, hơn nữa chỉ nhìn thấy trên người trưởng lão tổng môn thôi. Những người còn lại nhìn qua Tào Á Tinh, trong nội tâm tất cả giật mình không thôi. Bảo vật mà trưởng lão phệ hồn môn mới có thể nghĩ nghịch thiên bao nhiêu. Tào Á Tinh sắc mặt trầm xuống, tức giận nói, còn không mau đi phá vỡ trọng lực, người có tin tâm một trưởng đập chết nó không? Kim Quang Thử dường như cảm nhận được sát khí của hắn, vội vang xeo xeo chạy đi, lần này lại chạy về phía Tiền Vô Địch. Tiền Vô Địch sớm có đề phòng, ở xa xa liền tỏa khí thế ra, Vũ Tổng uy áp thẳng vào Kim Quang Thử, làm cho nó không thể tới gần. Vô Địch huynh chính là đại công tử Kim Tiền Thương Hội, trên người có bảo bối sợ rằng trụ khiếp sợ cả thiên hạ. Tư Thanh vẻ mặt trêu đùa, Tiền Vô Địch hừ lạnh một tiếng không nói gì. Kim Quang Thử bị Tiền Vô Địch ngăn cản ở xa xa, đành phải lắc lắc thân thể, lần này chạy tới chỗ Lý Vân Tiêu. Hào quang trên người của nó dần dần lập lòe, so với khi tới gần Tào Á Tinh thì càng chói mắt hơn. Thời điểm nó đi tới gần Lý Vân Tiêu thì Kim Quang Thử trở nên trong suốt, chỉ thêm một đoàn ánh sáng lập lòe như mặt trời, làm cho người ta khó có thể mở hai mắt ra. Chị, đây đã xảy ra chuyện gì? Lục Phong quá sợ hãi, lại nói, loại hào quang này cho dù là trưởng lão trong tông môn vận dụng thánh khí, liên thủ thi triển, thì thiên thần thuật cũng không có từng thấy qua. Trên người của ngươi thậm chí có được bảo bối cường đại hơn thánh khí của phái ta. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu, trong đội tâm tự đánh giá, sắc mặt của Tào Á Tinh càng vô cùng khiếp sợ. Trên người hắn mang trọng bảo đã cảm thấy rất mạnh rồi, nhưng so sánh với Lý Vân Tiêu chẳng khác gì xom đóm tranh với ánh sáng. Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, không thể ngờ Kim Quang Thử này lại thần kỳ như thế. Xem ra có cơ hội mình cũng nên đi nuôi một con, đến lúc đó xem ai có bảo bối mạnh thì đoạt của kẻ đó. Lục Phong đặt hai ngón tay lên miệng, cũng kêu xèo xèo trao đổi với Kim Quang Thử. Kim Quang Thử kêu xèo xèo lại vài câu, sau đó chạy thẳng tới hướng đại điện. Vừa ra khỏi Lý Vân Tiêu thì hào quang ảm đạm lại, dần dần khôi phục nguyên trạng. Trên mặt của Vạn Tinh Cốc, Lâm Mộc lộ ra vẻ cổ quái, lạnh lùng nói, xem ra chúng ta cũng không cần đi vào nội điện tầm bảo làm gì, ta thấy đoạt của Lý Vân Tiêu đoán chừng cũng lời to rồi. Sắc mặt của những người còn lại khác nhau, người bảy đại phái ánh mắt bắn ra hào quang lập lòe, đang không ngừng suy tính. Tào Á Tinh thì vẻ mặt hở hứng, dường như không có nghe thấy. Từ Thanh thì cười vui vẻ, ý vị thâm trường, không biết đang nghĩ cái gì. Là Thành Vân thì vẻ mặt cười lạnh, Tiền Vô Địch càng không có biểu tình. Lý Vân Tiêu vẻ mặt lạnh nhạt, lộ ra dáng lười biếng, dường như không quan tâm tới lời nói của Lâm Mộc. Ánh mắt vẫn nhìn qua Kim Quang Thử, nhìn nó tiến lên phía trước. Tốc độ của Kim Quang Thử càng chạy càng chậm, trên miệng nhỏ phun ra hoàng sắc quang mang, nó không ngừng đào động giống như thôn phệ cái gì đó. Tất cả mọi người kiên nhẫn nhìn, rất nhanh Kim Quang Thử đã đào xuống đất, thân thể trực tiếp chui vào bên trong. Lục Phong đại hỉ nói, nhất định đã tìm được, bắt đầu thôn phệ. Mấy hô hấp sau, Kim Quang Thử đã chui ra từ nơi khác, làm cho mọi người ngạc nhiên không thôi, là thân thể của nó lại lớn hơn một vòng. Lâm Bộc cao mày nói, Lục huynh, đã xảy ra chuyện gì? Kim Quang Thử chui ra thì tiếp tục đào đất, một lát sau nó lại chui ra từ nơi khác, thân thể càng to lên. Lục Phong phát mộng ngạc nhiên nói, cái này, thân thể của nó biến lớn vì tôn vệ thần lực của Tức Nhưỡng, nhưng nó đào tới đào lui như thế ta chưa thấy qua. Tử Thanh lại nói, có phải bởi vì rất nhiều Tức Nhưỡng rải ra không, cho nên nó tìm nốt từng chút một? Đúng, nhất định là như vậy. Lục Phong vỗ vỗ nắm đấm, bừng tỉnh đại ngộ nói, Tử huynh nói có lý. Tào Á Tinh lắc đầu nói, không có khả năng, Tức Nhưỡng chỉ thổ là vật có tính dính cực mạnh, không có khả năng phân tán ra. Nếu như hai khối Tức Nhưỡng đặt cùng một nơi thì chắc chắn sẽ dính vào nhau, không phải lực lượng cường đại thì không tách ra được. Đối với Tức Nhưỡng, hắn có quyền lên tiếng nhất. Lục Phong lập tức ngạc nhiên thêm lần nữa, nhìn qua Kim Quang Thử không ngừng chui ra chui vào, thể tích càng lúc càng lớn,

hắn đã làm tốt chuẩn bị ra tay đoạt bảo rồi. Tử Thành cũng tỉnh táo lại nói, đúng vậy, năm kiện huyền khí 9 người phân chia, thú vị đấy. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào phía trước, ánh mắt chớp động không thôi nói, năm kiện huyền khí các ngươi cầm lấy đi, ta không muốn đâu. Cái gì? Tất cả mọi người giật mình. La Thành Vân ngạc nhiên nói, người nói thật à? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt đáp, đương nhiên. Hắn tự tay chỉ vào phía trước nói, ta muốn là cái tử đỉnh kia. Đồng tử của mấy người co rút lại, nhào nhào nhìn qua tử đỉnh. Bọn họ chỉ lo nhìn năm kiện huyền khí, ngược lại quên đi tử đỉnh. Xem ra năm món huyền khí này vô cùng có khả năng do cái đỉnh này luyện chế thành, giá trị tuyệt đối còn trên cả năm món huyền khí. Không được, tử đỉnh này vừa nhìn là biết vật phi phàm, sao có thể cho ngươi cầm đi. Lục Phong là người đầu tiên phản đối nói, vậy cũng là một kiện huyền khí, 6 kiện chính người phân, phải thương lượng biện pháp thôi. Không sai. Hào quang trong mắt của Tào Á Tinh bắn ra ngoài, lại nói, nhìn bộ dáng thạch thú bị tử đỉnh trấn áp, khối thực những vô cùng có khả năng ở trong tử đỉnh rồi. Trảm yêu. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, khí thế bắn ra, sát ý khủng bố. Hắn không nói hai lời, tự ảnh thanh tác kiếm trong tay rút ra khỏi vỏ. Một đạo long ảnh cao thét trên không trung, giống như quần ma dương nanh múa vút, lâm không cuồng loạn bắn ra kiếm quang ngập trời, chém thẳng về phía trước. Là Thành Vân, Tạo Ác Tinh, còn có Tiền Vô Địch, đồng tử đều có rút lại, hoảng sợ toàn thân rét run. Một kiếm này bọn họ vừa lĩnh giáo không lâu, đúng là long hồn thi triển trảm yêu. Hơn nữa nhìn kiếm khí hóa long kia, bộ dáng giống như đúc yêu long. Làm sao chứ? Đầu óc của hai người ong ong vang lên. Chẳng lẽ hắn thuộc phục được yêu long làm kiếm linh rồi? Suy đoán này chẳng khác gì quả bom đổ trong đầu bọn họ. Đầu óc của bọn họ trống rỗng, không có tới, hắn làm cách nào thuộc phục yêu long? Đây chính là tồn tại cửu giai, lại phối hợp với cửu giai tự ảnh thanh tác kiếm, còn có trảm yêu kiếm quyết của Cổ Phi Dược. Những thứ này tổ hợp cùng một chỗ, mọi người nơi đây ai có thể địch nổi chứ? Lục Phong như rơi vào hầm băng, thân thể toàn thân lạnh giá. Dưới kiếm thế này, hắn có cảm giác tử vong rất rõ ràng, không cam lòng bó tay chờ chết. Hắn thét to một tiếng, vận chuyển lực lượng toàn thân tới mức tận cùng. Có một cây gậy màu vàng hiện ra trong tay hắn, ngăn cản lại đợt kiếm quang này. Hắn xuất chiêu vô cùng nhanh chóng. Kiếm quang phóng tới như điện. Kiếm thế không thể địch nổi. Tuy Lý Vân Tiêu chỉ có tu vi nhất tinh vũ vương, nhưng trong tay lại có kiếm và kiếm linh khủng bố. Một kiếm trảm yêu này đừng nói Lục Phong chỉ là vũ tông loại kém, dù là vũ tông đỉnh cấp cũng chết. Hắn bay ra xa 100 mét, thân thể bị kiếm quang đánh tan thành bầy khói. Ba tên còn lại của 7 đại phái Red Rune vội vàng rút binh khí ra tạo thành trận hình, vẻ mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa. Mặc cho bọn họ có chuẩn bị như thế nào cũng không đi tới Lý Vân Tiêu lại cường đại như thế. Một kiếm đã diệt Lục Phong, thực lực của bọn họ sàn sàn Lục Phong. Mặc dù là liên thủ thì nội tâm vẫn sợ hãi, một chút ấm áp trên người cũng không có. Lý Vân Tiêu không thèm đếm xỉa tới thu hồi trường kiếm mà nói, chư vị không cần khẩn trương, tên vừa rồi đó nhiều người trao ít, ta chỉ cần giảm bớt người xuống là được rồi. Hiện tại thì tốt rồi, 8 người sóc kiện bảo bối, so với lúc trước dễ phân chia hơn chút. Ánh mắt của hắn nhìn qua tất cả mọi người lạnh lùng nói, hiện tại ta muốn tử đỉnh này, có ai có ý kiến gì không? Lạc Thành Vân trầm giọng nói, ta không có ý kiến, đã như vậy ta sẽ lấy trường thương. Và lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì thân thể của hắn lướt qua bay thẳng tới chiến thường trên đại đỉnh. Một đạo hào quang trên đại đỉnh bắn ra ngăn cản Lạc Thành Vân. Trong mắt của hắn bắn ra một đạo yêu khí, thân thể vào giờ phút này sinh ra biến hóa, nằm ngón tay trở nên vô cùng lợi hại, đánh trong một quyền, lập tức đánh đạo hào quang kia trở về. Hắn thừa cơ thu lấy trường thương, sau đó lùi ra phía sau. Trường thương phát ra thanh âm kêu to, rãnh rụa trong tay Lạc Thành Vân, muốn thoát thể bay ra ngoài. Khí linh! Tất cả mọi người cả kinh, dĩ nhiên là huyền khí có khí linh. Huyền khí muốn sinh ra khí linh, ít nhất cũng phải là bát giai. Nhìn trường thương này tỏa ra khí vận phong cách cổ xưa, xác nhận là cửu giai không thể nghi ngờ. Lúc này nội tâm mọi người cuồng nhiệt không thôi. Muốn đi à? Lạc Thành Vân lãnh ngạo mang theo thần thái ngoan lệ, thân thể triệt để yêu hóa, lực lượng mạnh mẽ rót vào trấn áp khí đình trong trường thương, thậm chí có long chi huyết mạch. Yêu long kinh hô liên tục, nó cũng cảm nhận được huyết dịch chi thực, nhưng mà không quá tinh khiết, lại nói: "Long huyết của ngươi lấy trên người của tiểu tử này đúng không?" Lý Vân Tiêu nhếch miệng cười cười nói: "Muốn tìm người có long huyết quá ít, về sau chế tạo thân hình cho ngươi còn cần nhờ huyết dịch của hắn đấy." Yêu long nghe xong trầm mặc không nói, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Giờ phút này trường thương trong tay của La Thành Vân từ từ giãy giụa kịch liệt, đã dần dần an tĩnh, dường như thần phục sự yêu lực của hắn. La Thành Vân vội vàng ngồi xếp bằng xuống, mang thần thức lạc ấn đánh vào thu thập trong cơ thể, bắt đầu luyện hóa. Năm người còn lại nhìn chằm chằm vào bốn kiện bảo vật, hơn nữa những người còn lại đã có chủ ý, rất sợ có người ra tay cướp đoạt. Giờ phút này chỉ còn một kiếm, một chiến giáp, một bảo kính, một cái chuồng lớn đang xoay tròn, linh khí bức người. Tào Á Tinh hai tay khoanh trước ngực, ung dung nói: "Muốn đoạt bảo nhất định phải bằng thực lực mới được. Đi Vân Tiêu cầm đỉnh ta không có ý kiến, La Thành Vân cầm thương ta cũng không ý kiến, còn năm người các ngươi ai muốn lấy thứ gì ta đều có ý kiến đấy." Từ Thành cao mày nói: "Ý của ngươi là có tư cách cầm vật tiếp theo chính là ngươi sao?" Trong mắt của Tào Á Tinh bắn ra thần thái kiêu ngạo, lạnh lùng nói: "Tự nhiên, không phục có thể đi lên thử một lần." Trên mặt của Tiền Vô Địch âm lãnh cười mà nói: "Có ý tứ, Tào huynh vận dụng phần huyết đại pháp, ta muốn nhấm nháp một phen." Hai người một trước một sau vây Tào Á Tinh vào giữa, hào khí rất căng thẳng. "Mà người chúng ta cũng không phục." Lưu Vĩnh Hằng cười lạnh không thôi, lại nói: "Luận về môn phái, huyết thần cùng tính toán là cái gì? Luận về thực lực, mà người chúng ta đều muốn thử xem." Tào Á Tinh mỉa mai nói: "Các người muốn cùng tiến lên sao?" Lưu Vĩnh Hằng cười lạnh nói: "Như thế nào, sợ à? Đây không phải là đấu lôi đài số lô với nhau, ít một người thì chỗ tốt của mọi người sẽ nhiều hơn, trừ vị định thế nào?" Lâm Bộc cùng với Cảnh Thu đều vui vẻ gật đầu. Tuy bài đại phái bọn họ không vừa mắt kẻ khác, nhưng cộng đồng đối ngoại vẫn có sự ưu việt cao cao tại thượng. Từ Thành nhướng mày cười nói: "Ta cũng muốn, nhưng thực lực của Tào Á Tinh không tầm thường, ta sợ bị hắn giết mất." Tiền Vô Địch thì cười nhạo nói: "Liên thủ với mấy tên cặn bã các ngươi thì sao, thật là chê cười." Lưu Vĩ Hằng cười lạnh liên tục nói: "Đã như vậy, vậy người cứ đứng một bên nhìn là được, nhưng mà muốn nhặt được tiện nghi sợ là không có đơn giản như vậy đâu." Hắn đã đánh ý kiến hay, chờ giải quyết Tào Á Tinh lấy giết Tử Thanh cùng Tiền Vô Địch, như vậy ba người bọn họ sẽ có một bảo bối. "Lý Vân Tiêu, ngươi làm gì vậy?" Tào Á Tinh đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn giơ tay lên đánh ra một đạo ánh sáng đỏ vào trận pháp. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu đang đứng ở góc đánh trả mấy pháp quyết. Hắn trực tiếp thu huyền khí hình đỉnh lại. Hào quang trong đại điện ảm đạm vài phân. Trận pháp vận chuyển dường như bị ảnh hưởng, trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Lý Vân Tiêu cười ha ha. Hắn lách mình né tránh Tào Á Tinh công kích, bay thẳng tới kiện huyền khí khác, chiến giáp, trong miệng cười to nói: "Ai có thời gian rỗi mà phân bảo vật với các người chứ? Thật là tức giận mà." Cả bọn sáu người khác giận tím mặt, rốt cuộc bất chấp động thủ, không ngừng tiến lên. Năm kiện huyền khí giờ phút này còn lại ba kiện, Lý Vân Tiêu đã bắt được kiện áo giáp, bắt đầu luyện hóa. Tạo Á Tinh lập tức hóa thành bộ đạo huyết quang, tốc độ cực nhanh phóng thẳng tới thành bảo kiếm. Cũng giống như là Thành Vân bị lực lượng cản lại, nhưng hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, trong tay huyết đao chém ra, thu bảo kiếm vào tay. Năm người khác cũng khẩn trương, cùng phóng thẳng vào tử đỉnh và cái gương ở trung tâm. Tiền Vô Địch trực tiếp ném tiền tài ra ngoài, cũng phóng đại trên không trung, muốn bao bảo vật lại. Từ Thanh vẻ mặt thận trọng, hắn biến thành vài đạo tàn ảnh, một quyền đánh vào tiền tài, lập tức chấn bay tiền tài đi, muốn thu bảo kính lại. Muốn chết. Tiền Vô Địch hai trưởng bắn ra hào quang rực rỡ, hai đạo quyền ảnh tỏa ra trên không trung, bỗng nhiên hợp lại làm một, giống như núi cao áp Tử Thanh. Sắc mặt của Tử Thanh ngưng tụ, trong tay huyễn hóa ra một thanh ngọc thích, hàn khí bức người đánh thẳng vào huyền ảnh. Xung quanh bảo kính bắn ra hào quang vạn trượng, dường như vô cùng vô tận, tầng tầng điệp ra. Lưu Vĩnh Hằng ba người kinh hãi, vốn có ý định tranh đoạt bảo kính, lại nhìn thấy hào quang phô thiên cái địa đánh xuống. Mỗi đạo đều vô cùng chân thật, mang theo hàn ý thấu xương, làm cho bọn họ có cảm giác rét run, vội vàng cải biến phương hướng, lao về phía tử đỉnh. Thạch thủ thân thể to lớn đang ngây ngốc trên tử đỉnh, vẫn không nhúc nhích, thật giống như đã chết. Bắt đầu ba người còn hết sức kiêng kỵ, nhưng đã không có lựa chọn khác, chỉ có chọn tử đỉnh và sông tới. Ui, đây là... Vừa tới nơi ba người đều thất kinh, chỉ thấy thạch thú chôn đầu vào tử đỉnh, cơ hồ tiến vào giữa tử đỉnh. Trên vẻ mặt của nó đầy thống khổ, há miệng lớn ngậm một khối thâm trầm vào miệng, tản mát ra khí vận nặng nề, cả thân thể lắc lư tức nhưỡng. Lưu Vĩnh Hằng nghẹn ngào kêu lên, trong đôi mắt của hắn bắn ra hào quang tham lam. Thì ra thạch thú dọc theo khí tức nhưỡng tiến lên, muốn một ngụm nuốt vào, kết quả lại bị tức nhưỡng định trụ, thống khổ đứng ở trên tử đỉnh. Giá trị của tức nhưỡng to lớn, còn trên cả cựu giai huyền khí. Hắn lúc này dẫn tên là Thành Vân và ba người khác chú ý, cũng trước tiên xông lên. Tiền vô địch cùng với Tử Thành đánh nhau túi bụi trên tử đỉnh. Tuy trong nội tâm run sợ, nhưng hoàn toàn không phân thần ra được. Lâm Mộc cùng Cảnh Thu thì càng là không nói hai lời, lập tức chụp vào miệng thạch thú. Đột nhiên một đạo ánh sáng bắn ra khỏi miệng thạch thú, khối tức nhưỡng trở nên sáng ngời. Hào quang bắn ra bốn phương tám hướng, làm cho hào quang trận pháp trong đại điện ảm đạm căng yếu đi. Tất cả mọi người đều cảm nhận được đạo vận bao la, giống như đại địa trầm ổn đang tỏa ra bốn phía. Hào quang vạn trượng bắn ra từ lúc tức nhưỡng, cả đại điện sáng ngời. Tất cả mọi người cảm giác bị một lực lượng khổng lồ trấn áp, toàn thân có thể nhúc nhích mảy may. Dường như ngay cả trái tim vào lúc này cũng ngừng đập, cả thế giới đều bất động. Cũng không biết còn bao lâu, hào quang trong dần dần tiêu tán, dường như trong vô tận năm tháng đạt được phóng thích, cả đại điện khôi phục dáng vẻ bình tĩnh như cũ. Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Tất cả mọi người trong lòng khó hiểu, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tử đỉnh. Phản ứng đầu tiên chính là Tử Thanh. Hắn thừa lúc tiền vô địch phân tâm thì nhanh chóng đoạt bảo kính trực tiếp thu thập vào trong túi của mình. Tiền vô địch cả kinh, nhìn vẻ mặt vui vẻ của Tử Thanh, giận dữ xông lên tiếp tục chiến đấu tiếp. Lưu Vĩnh Hằng ba người cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng ra tay tranh đoạt khối tức nhưỡng. Lúc này thạch thú cắn một cái, yêu khí tỏa ra ngăn cản thủ thế của ba người, khối tức nhưỡng cũng bị nó nuốt vào trong bụng. Ba người lập tức há hốc mồm. Mà La Thanh Vân cùng Tào Á Tinh đang chạy tới cũng ngây ngốc, nhìn bộ dáng vô cùng yêu dị của thạch thú, không biết nên ra tay thế nào. Mà Lý Vân Tiêu sững sờ, sau đó cười ha hạ mà nói, chư vị thật sự là xấu hổ, khối tức nhẫn đó tại hạ thu rồi. Đã như vậy, tự định này phần của ta. Trong mắt của Tào Á Tinh bắn ra hàn ý, vùng tay lên có huyết kỷ bắn ra ngoài, trực tiếp bao phủ trời cao, biến mặt đất thành biển máu, bao phủ tử đỉnh và thạch thú, còn có Lưu Vĩnh Hằng ba người vào trong đó. Lưu Vĩnh Hằng ba người đang muốn lấy đỉnh, đột nhiên nhìn thấy huyết quang trùng thiên, chỉ cảm thấy trong huyết kỳ có rất nhiều oán khí và huyết khí tỏa ra, trong nháy mắt đã bao phủ ba người vào trong đó. Lập tức kinh hãi nói, không xong, hung vật thế lớn, mọi người điên thủ phá giải. Lưu Vĩnh Hằng thét lớn một tiếng, rút trường kiếm ra chém vào huyết quang trùng thiên. Kim quang hóa thành thiên thiên vạn vạn, lập tức chém chung quanh, tạo ra một lối đi, làm cho oan khí và biển máu không thể tới gần. Lâm Mộc cầm một khối xay ở trong tay, nó hóa thành núi nhỏ trên không trung, lại rơi xuống chấn biển máu tách ra, công kích thẳng vào huyết kỳ. Hai tay của Cảnh Thù không ngừng oanh kích, từng đạo hàn khí bắn ra, làm nhiệt độ chung quanh hạ xuống, đồng cứng một phương không gian. Quyền uy ngừng kết thành quyền ảnh to lớn, đánh thẳng vào Tào Á Tinh. Ba người đều xuất thân thế lực diệu cấp, tuy ngày bình thường mắt cao hơn đầu, nhưng thân thủ vẫn rất bất phàm. Liên thủ thì càng trực tiếp khắc chế Tào Á Tinh, lập tức chiếm cứ thượng phong. Phần huyết đại pháp, huyết hải trung thiên. Sắc mặt của Tào Á Tinh biến hóa, thân thể của hắn đỏ bừng, thân thể hóa thành một đạo huyết quang tiến vào trong huyết kỷ. Cảnh Thu dùng quyền ảnh hàn băng đánh tàn huyết khí bên dưới, biển máu dội trào lên, không ngừng tiến thẳng về phía hắn. Giờ phút này hóa thành huyết nhân thật lớn, một trường đánh xuống tầng bầy tách ra, bao phủ Lưu Vĩnh Hằng. Không tốt rồi, kiếm hóa vạn đạo. Đức Vinh Hằng cắn răng một cái, kiếm khí phóng lên trời, muốn phá vỡ một trường này. Hai lực lượng va chạm mạnh vào nhau, Đức Vinh Hằng phun ra một búng máu bay ra ngoài, toàn thân bị thương. Là thành phần cười lạnh không thôi, tân ảnh xuyên qua huyết kỷ, vậy bạn đi tới trước mặt Tử Định, trượng như côi sày chụp thẳng vào Tử Định. Lý Vân Tiêu thu chiến giáp lại, lăng không đi tới, miệng thì quát: Tiểu Thạch, giết hắn. Thạch Thú nhận được lệnh, trong mắt ngầm đèn bắn ra sát khí ra ngoài, một quyền đánh thẳng vào La Thanh Vân. Nhưng cả thân thể đang không ổn, dường như sau khi nuốt tức nhưỡng thì thoát lực. Tuy là vũ hoàng, nhưng một quyền này không có bao nhiêu lực lượng. Dù vậy La Thanh Vân cũng hoảng sợ né tránh. Một quyền của vũ hoàng cho dù hắn có trần lòng pháp thân cũng không dám đón đỡ trực diện. Lý Vân Tiêu mượn cơ hội tiến lên vài bước, đi tới trên Tử Định. Mấy quả đầu văn chớp động trên tay ấn xuống Tử Định. Người đã có được hai kiện, còn có thức nhưỡng, lại còn có lòng tham, chết tiệt. Đạo Á Tinh nổi giận phùng với huyết kỷ trong tay, đánh vào người Lý Vân Tiêu. Huyết kỷ bắn ra huyết khí và oán khí vô cùng vô tận, giống như muốn hóa nơi này thành địa ngục. Lý Vân Tiêu dường như bỏ qua công kích này, mà là đồng tử bỗng nhiên nhìn vào Tử Định. Hắn như nhìn thấy chuyện kinh khủng nhất, thần sắc trở nên hoảng sợ. Thạch Thú suy yếu ngẩng đầu lên, nhìn huyết kỷ đánh xuống. Dựa vào kích được hét lớn một tiếng, vùng năm đấm nện qua. Thân thể khổng lồ nhảy dựng lên tới trước người của Lý Vân Tiêu. Miền máu đánh lên người của Thạch Thú. Yêu thú Vũ Hoàng không ngừng bị nện vỡ. Thân thể sụp đổ tách thành đá vụn lăn xuống. Rất nhiều các hòn đá rãy rụa hội tụ lại, muốn một lần nữa tổ thành hình người. Nhưng đạp cho bọn họ không nghĩ tới là chỉ tạp thành một đống đá chồng chất chậm rãi di động về phía Lý Vân Tiêu. Tào Á Tinh cũng sững sờ, không thể ngờ một kích của mình đánh tan yêu thú Vũ Hoàng, làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng hắn phùng vẩy huyết kỳ, nhanh chóng biển máu lại đánh thẳng vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cũng không quan tâm chuyện sau lưng, mà là nhìn chăm chăm vào Đại Đỉnh. Trên cái đỉnh kia bắn ra hào quang khiếp người, từng cái khoa đầu văn khó hiểu bắn ra chung quanh, dường như đang trần thuật chuyện cũ. Biển máu lập tức vọt tới, hình thành một gương mặt khổng lồ, cái miệng mở ra muốn nuốt Lý Vân Tiêu. Trong này trên Tử Đỉnh tỏa ra ý vận cổ xưa, những hào quang bốn phía trở nên mạnh mẽ, giống như có thức nhưỡng lúc trước. Nó tỏa ra bốn phương tám hướng. Hào quang này cực kỳ thần thánh, những nơi nó đi qua, tất cả dơ bẩn đều bị tinh lọc, trong cái tâm một cảm giác trở nên tinh khiết. Biển máu của Tào Á Tinh chính là tử địch của khí tức này, lập tức bị hào quang tinh lọc. Cảm huyết thần kỳ tổn hao nhiều, thậm chí có dấu hiệu tiêu tán. Hắn sợ hãi gọi trở về, vừa cầm vào trong tay thì cảm thấy huyết khí giảm dọa người, đau lòng dập chân. Ở phương xa, biển máu bị Tào Á Tinh chấn bay tới chỗ Lưu Vĩnh Hằng, trên người nhiễm huyết khí dơ bẩn, đang đau khổ vận chuyển chân khí ngăn cản, bị hào quang chiếu vào tinh lọc huyết khí. Chỉ cảm thấy thương thế lập tức chuyển biến tốt đẹp hơn phần nửa. Đây là hào quang gì thế? Tất cả mọi người tâm thần chấn động, ngay cả Tiền Vô Địch cùng Tử Thanh cũng dần dần dừng tay. Hai người cách xa nhau quá xa, cảnh giác nhìn nhau, nhưng sắc mặt đầy khiếp sợ nhìn qua Tử Định. Rốt cuộc thì hào quang càng ngày càng yếu, giống như đã mất đi khối tức nhưỡng, chậm rãi ảm đạm xuống, cuối cùng tiêu tán. Ngay vào lúc hào quang thánh khiết tiêu tán, một đám khí đen dần dần hiện ra, tụ tập trên không trung Tử Định, không còn tiêu tán nữa. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào đám khí đen kia, sắc mặt tái nhợt, gian nan nuốt nước miếng, thất thần nói: Xong đời, chúng ta xông đại họa rồi. Mọi người nhướng mày khó hiểu nhìn qua hắn. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng vỗ thần định. Căn đại đỉnh bị hắn giơ lên chớp động vài cái trong tay của hắn, liền trực tiếp thu thập vào trong bi tâm. Tào A Tình tức giận nói: Người, một mình thu ba kiện trí bảo, còn có đại địa tức nhưỡng, thật sự đã xông đại họa. Hôm nay không khổ, nhổ ra hai kiện thì đừng có mong rời khỏi nơi đây. Mọi người khác nhanh chóng vây quanh, vây khuôn hắn vào giữa. Đặc biệt là Tiền Vô Địch và ba tên kia không thu được món nào, vẻ mặt tái nhợt vô cùng âm lãnh. Lý Vân Tiêu thì ngửa đầu nhìn qua đám khí đen, nhìn nó quay cuồng trên không trung, lộ ra thần sắc đắng chát nói: Chư vị cũng biết đây là cái gì không? Là thành phần nhướng mày nói: Không phải chỉ là một đám hắc khí thôi sao? Nhưng cảm giác rất yêu tà, dường như không đơn giản rồi.

lâm vào cung cảnh thù trực tiếp bị giam ở bên trong, không cách nào ra ngoài. Mọi người đều hoảng sợ không thôi. Thì ra tay phải Lục Vĩnh Hằng nắm chặt, dĩ nhiên sinh ra chấn động lớn như thế. Hơn nữa thần sắc và ánh mắt của hắn dần dần trở nên quỷ dị, đặc biệt là đôi tròng mắt kia hoàn toàn biến thành màu lam nhạt. Quả nhiên là ma. Yêu Long dùng cử khí thập phần ngưng trọng truyền âm nói, chỉ là không biết ma có thực lực gì, chúng ta nên nhanh chóng rời đi thôi. Vẻ ngưng trọng trên mặt của Lý Vân Tiêu không giảm, cẩn thận liền tiếng nói, từ khí tức mà nhìn dường như có trình độ vũ vương, nhưng lại cho người ta cảm giác áp lực không nói nên câu. Lâm Mộc đứng ở cửa đại điện cao giọng hô, Vĩnh Hằng huynh, chúng ta cùng thuộc bảy thế lực lớn, tường giả vô cùng tốt, kinh xin thả ta cùng cảnh huynh rời đi. Hắn hô vài lần, mặt của Lưu Vĩnh Hằng vẫn không có biểu tình, nhưng mặt tay phải nắm chặt, hắc khí trên cao không ngừng lưu động, dường như vẫn chưa thích ứng thần thể này. Sắc mặt của Tiền Vô Địch nghiêm nghị, hừ lạnh nói, hắn đã bị đoạt xá rồi, còn Vĩnh Hằng huynh cái gì, im miệng đi. Lâm Bộc biến sắc mặt, ngược lại ông quyền nói, tiền bối, chúng ta mà đỉnh lô này khi còn sống quan hệ vô cùng tốt, kinh xin tiền bối thả hai người chúng ta rời đi. Vài món bảo vật trấn áp tiền bối ở trên người, những kẻ kia không quan hệ tới chúng ta. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu bốn người biến hóa, đều thán phục Lâm Bộc vô sĩ. Lục Vĩnh Hằng rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra, trong cổ họng một hồi xì xào cót két, dường như là muốn nói cái gì. Là do thời gian quá lâu không nói gì nên không nói rõ. Nhào nhào nhào nhào, thương con ruồi. Hắn nâng tay phải lên, chỉ vào Lâm Mộc dùng giọng điệu đứt quãng nói, người, người, đúng, đúng, là con ruồi. Lâm Mộc nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt kia lại bị cánh tay màu đen chỉ vào, trong nội tâm sợ hãi, có chút di chuyển thân thể để tránh đặt mình vào khí tức của quái kia. Đột nhiên trên đại điện có cơn gió quét qua, sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Lâm Mộc. Lục Vĩnh Hằng dùng tốc độ cực nhanh bóp cổ Lâm Mộc, truyền đến âm thanh xương cốt tan nát, là âm thanh đùng đùng như tràng động. Thật nhanh. Tất cả mọi người giật mình, đánh lòng hoàng sợ phát lạnh, chỉ hơi không lưu ý đã chết một tên vũ tông rồi. Cảnh Thúc càng sợ hãi tới mức kêu to một tiếng, liền vội vàng chạy đi, nhảy tới bên cạnh La Thành Vân, vẻ mặt đầy hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lục Vĩnh Hằng ném thi thể của Lâm Mộc đi, cái đầu vặn vẹo, thỉnh thoảng dùng sức vỗ đầu mình, trong miệng không ngừng thì thầm lẩm bẩm, như thế nào, muốn không, bắt đầu, ai, ta là ai, ở đâu, đây là nơi nào. Ánh mắt của hắn nghi hoặc thật sâu, nhưng khiến cho người ta sợ hãi là mỗi khi vỗ một cái thì phanh bắn ra một đoàn huyết dịch, đánh vài cái thì sụp xuống một góc, óc đều chảy ra ngoài, nhưng vẫn nghi hoặc. Tất cả mọi người nuốt nước miếng, bước chân không tự chủ lùi lại. Tuy khí tức trên người của hắn biểu hiện ra là vũ vương, nhưng vừa rồi dễ dàng diệt sát vũ tông, anh cũng không dám dễ dàng khiêu khích đến hắn. Lục Vĩnh Hằng quay đầu, ánh mắt đảo qua từng người khàn khàn nói, cái thân thể này không tốt. Hắn dùng ngón tay chỉ Lý Vân Tiêu, lại nói, người, thân thể, rất tốt. Sau đó lại chỉ vào La Thành Vân nói, người, thân thể, cũng tốt. La Thành Vân không tự chủ lui về phía sau một bước, sắc mặt tái nhợt nói, chư vị, làm sao bây giờ? Từ lúc hắn còn chưa thích ứng bộ dạng đoạt xá này, thì không bằng đồng loạt trả tay giết hắn đi. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, có thể giết chết, thì chủ nhân của Tu Di Thần Cung đã không cần bố trí thủ pháp qua trương như vậy trấn áp hắn. Ta đề nghị mọi người nên lấy bảo bối ra trấn áp hắn lần nữa đi. Trên mặt của Từ Thanh hiện ra vẻ dãy dụa, cuối cùng nói, tốt, chỉ cần ngươi cam lòng lấy ra hết, ta cũng không có gì không nợ. Nhưng mà trận pháp phong ấn bị phá hư, làm sao bây giờ? Lý Vân Tiểu nói, tuy ta không hiểu đại trận này, nhưng mà vẫn có mấy trận pháp uy lực cực mạnh, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, có lẽ có thể phong ấn nó một lần nữa. Tốt rồi. Tất cả mọi người cảm giác được chuyện bất thường. Nếu không phải đồng tâm hiệp lực, vô cùng có khả năng sẽ chết toàn bộ tại đây. Thần sắc cả đám vô cùng ngưng trọng. Mi tâm của Lý Vân Tiểu lóe lên, từ đỉnh lúc trước bay ra ngoài, hiện hiện trên không trung. Tay của hắn bắt linh quyết và ấn quyết khắc sâu vào từ đỉnh kia. Một linh quyết đánh xuống bắn ra đạo đạo hào quang. Thần sắc của mọi người hoảng sợ, vừa mới nhận cửu giai huyền khí, mấy người khác vẫn dùng chân khí áp chế, nếu không đã sớm phá thể bay ra ngoài. Muốn triệt để luyện hóa cho mình dùng, bằng tu vi của bọn họ không có mấy năm, thậm chí mấy chục năm là không có khả năng. Nhưng Lý Vân Tiêu vừa mới thu đã lấy ra dùng rồi. Kỳ thật thì Lý Vân Tiêu sử dụng cũng vô cùng miễn cưỡng, chỉ là không ngừng cảm thụ khí thức ẩn chứa trong tử đỉnh, trợ giúp cho hắn dần dần sử dụng. Nếu không thì bằng vào tu vi vũ vương của hắn, căn bản không có khả năng vận dụng được. Lục Vĩnh Hằng nhìn thấy tử đỉnh trên không trung, trong giây lát toàn thân run lên, hét lớn một tiếng, dường như đã nổi giận. Con người màu lam nhạt của hắn trở nên vô cùng thanh thúy, tay phải bị hắc khí bao phủ run rẩy không ngừng, trong miệng không ngừng ru lên: "Sơn Hà Đỉnh, Sơn Hà Đỉnh." Lý Vân Tiêu nhờ thế mới biết thì ra đỉnh này tên là Sơn Hà. "Mọi người ra tay trấn trụ hắn đi, ta muốn bay trận." Lý Vân Tiêu thét lớn một tiếng, trên người kim quang lập lòe, các loại phù văn sáng tối hiện ra tạo thành một dãy dài trên không trung. Mỗi một văn tự đều ẩn chứa thiên địa quy tắc có pháp lực lớn lao. Những văn tự và ký hiệu này không ngừng đối dài trên không trung, tạo thành một trận pháp cỡ nhỏ, nhanh chóng mở rộng ra. Căn nội điện trở nên sáng ngời, màu vàng lộng lẫy vô cùng. Những người còn lại nhìn qua đều ngây ngốc, đều không dám khinh thường, nhào nhào ra tay. Tuy Lưu Vĩnh Hằng nhìn qua hành động thì ngu ngốc đấy, nhưng một cách đơn giản đã giết Lâm Mộc vẫn còn chưa tiêu tán trong lòng bọn họ. Có trời mới biết hắn mạnh cỡ nào đây. Huyết thần kỳ dương. Hai tay của Tào Á Tinh giang ra, gương mặt khủng bố hiện ra trong chiến kỳ. Một biển máu tanh lan tràn, hình thành nét đối lập rõ rệt với kim quang trận pháp của Lý Vân Tiêu. Lúc này chụp thẳng vào Lưu Vĩnh Hằng rồi. Trong biển máu oan khí trùng thiên, không sạch sẽ, biến ảo thành các loại gương mặt khủng bố tấn công Lưu Vĩnh Hằng. Những gương mặt khủng bố kia xuất hiện còn không có va chạm với Lưu Vĩnh Hằng đã nổ tung, hóa thành huyết châu tiêu tán. Lưu Vĩnh Hằng thân sắc kích động đứng ở đó, anh nhìn chằm chằm vào Sơn Hà Đỉnh trên đầu Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Tào Á Tinh đại biến, những người còn lại hoảng sợ không thôi. Uy lực huyết thần kỳ thế nào mọi người lúc nãy đã nhìn thấy, thậm chí nó không thể đến gần người họ. Hắn thật sự là cường giả thần cảnh sao? Đồng tử của Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại quát lớn. Mọi người đừng hoảng hốt, tu vi của hắn bây giờ không cao, chỉ là vũ vương mà thôi. Đồng loạt ra tay trấn áp hắn, ta đã bố trí xong đại trận rồi. Cửu Thiên Đồ Triện Phục Ma đại trận, phong cho ta. Lý Vân Tiêu thét lớn một tiếng, kim quang quanh người sáng ngời, những pháp lực được kích hoạt. Kim quang sáng ngời, hào quang loè loẹt lóa mắt, hai tay của hắn không đình trệ chút nào cả. Các loại thủ ấn bay ra, các đại trận co rút lại, nó đang áp xuống, có xu thế phục ma. Lưu Vĩnh Hằng lúc này mới phát giác được cái gì đó. Hào quang màu xanh da trời hiện ra, mà khi ở tay phải cổ động, hai chân chùn xuống, thân thể lại lao tới chộp vào Lý Vân Tiêu. Dường như trong lúc không ngừng đánh nhau, thân thủ và tư duy của hắn không ngừng khôi phục. Bóng người La Thành Vân đột nhiên ngăn ở trước người Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lưu Vĩnh Hằng. Hư ảnh chân long lưu động bốn phía, hai tay kết ấn đánh xuống: "Cút xuống cho ta." Chân long pháp thân, long ngự tứ cực. Một tiếng long ngâm từ viễn cổ truyền tới, không ngừng vang vọng trong đại điện này. Ánh mắt của Lưu Vĩnh Hằng đầy ngạc nhiên, vội vàng đình trệ thân hình trên không trung, tay phải đánh ra một quyền. Mà khi bầu đen tạo thành gió lốc, đột nhiên trước mắt đen kịt, hắc khí va chạm với long khí. Hai cái lực lượng quét tán ra, thậm chí có cảm giác thế lực ngang nhau, cả hai cắn nuốt nhau, sau đó tạo thành mây khói. La Thành Vân chỉ cảm thấy như bị núi cao va chạm, trực tiếp phun ra một cụm máu tươi, thân thể bay ra ngoài. Thân thể cường đại như hắn thì triển một kích chí cường này lại trọng thương thổ huyết. Thân thể của Lưu Vĩnh Hằng bị oanh mất một nửa, lồng ngực hoàn toàn thiếu một bên, nội tạng chảy ra ngoài. Nhưng hắn vẫn không có vẻ thống khổ gì cả, chỉ cau mày, bộ dáng dường như rất buồn, không ngừng lắc đầu lẩm bẩm: "Thân thể này không tốt, thực là không tốt." Hình tượng này làm cho người ta quá rúng động. Tiền Vô Địch hít một hơi khí lạnh, hắn ném đồng tiền ra, đồng tiền biến lớn trên không trung đánh thẳng vào Lưu Vĩnh Hằng. Kim tiền lạc địa, thần quyền vô địch. Hai bàn tay của hắn đánh ra quyền ảnh đầy trời, Muôn phương tám hướng không có chỗ nào mà không phải là quyền uy hiển hách, phối hợp với tiền đồng cực lớn đè ép không gian. Ấn huyết đại pháp, âm hồn nhất kích. Hai mắt của Tạo Á Tình bắn ra hào quang đỏ thẫm, thân thể của hắn bốc cháy, khí tức của hắn hiện tại kéo lên. Trên bàn tay có một đạo âm khí xoay tròn, không ngừng cắt không khí bốn phía. Thiên vương bảo lục, thất điện huyền ngọc xích. Tử Thành khẽ quát một tiếng, một cái thước ngọc bay lên cao, tản bát ra hàn khí bức người, biến đớn trên không trung, sau đó gõ xuống. Bắc cường giả Vũ Tông Điền Thủ đánh ra một kích, uy năng mạnh mẽ đã không kém gì Vũ Hoàng. Căn nội điện dưới lực lượng trùng kích này đã lung lay bất ổn. Thân thể của Lưu Vĩnh Hằng dưới một kích của La Thanh Vân cũng đã sụp đổ mất. Nếu là người bình thường đã sớm chết rồi, hiện tại cũng chỉ còn lại xương thịt và da mà thôi. Hiện tại một kích của ba cao thủ phá không đánh tới, hoàn toàn muốn đưa hắn vào chỗ chết. Đột nhiên hắn trống to một tiếng, miệng mở rộng ra, làm cho mặt bị xé rách ra. Sóng âm cực lớn truyền ra chung quanh, trùng động nhân tâm. Đáng ma khí. Lưu Vĩnh Hằng dùng giọng khàn khàn nói ra ba chữ này. Mà khi trên tay lan tràn toàn thân, một hắc sắc phủ văn tiến ra ngoài. Dùng hắn làm trung tâm hình thành phong bạo màu đen. Tiếng gào rú cổ quái quấy tán ra chung quanh. Ba đạo công kích trước sau đánh xuống, hắc khí nổ tung, các đại lực lượng hỗn loạn va chạm vào nhau trên không trung. Mà khí vào thời điểm này bị chấn tan hơn phân nửa, thân thể Lưu Vĩnh Hằng căng triệt để phấn thần toái cốt, chỉ còn lại nửa cái sọ và con mắt màu lam nhạt làm cho người ta không rét mà run. Các người không thể giết ta. Được cái sọ vẫn còn hoạt động, dường như không bị làm sao. Cửu Thiên đồ triện phục mát đại trận, phong ấn cho ta. Lý Vân Tiêu thét lớn một tiếng, trận pháp bốn phía nhanh chóng co rút vào trung tâm. Từng trận pháp nối liền với nhau tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận. Đoàn diệt sóng biển bao phủ lấy Lưu Vĩnh Hằng. Đầu lâu của Lưu Vĩnh Hằng cuối cùng cũng triệt để nát bấy. Đám hắc khí hoảng sợ hét to lên, phong ấn, không muốn. Nhưng mà kim quang tỏa ra nhanh chóng bao phủ hắc khí, bao vây từng tầng, dường như muốn kết thành kén tằm màu vàng, dần dần không nhìn thấy hắc khí đâu hết. La Thanh Vân ở xa xa lặng lặng nhìn qua cảnh này nói, khởi đây dường như cũng không có cường đại như trong tưởng tượng. Có lẽ trải qua vô số năm tháng trấn áp làm cho hắn mất đi lực lượng rồi. Lý Vân Tiêu cũng nhíu mày, cảm thấy dường như quá dễ dàng rồi. Những kim quang này bay tới trung ương của đại trận. Một lát sau kén tằm màu vàng hiện ra trước mặt mọi người và trả lực lượng banh trướng. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn qua Lý Vân Tiêu. Trận pháp khủng bố như thế không ngờ hoàn thành trong thời gian ngắn. Trong nội tâm cảm thấy hắn còn khủng bố hơn Lưu Vĩnh Hằng rất nhiều. Thực trấn áp rồi sao? Cánh tay của Lý Vân Tiêu giờ Sơn Hà Đỉnh. Hắn nhìn qua nội điện nhíu mày suy tư. Hắn vốn định dùng Sơn Hà Đỉnh và đại địa tức nhưỡng cùng với các cựu giai huyền khí kia trấn áp ma trở về. Nhưng sự thật quá dễ dàng hơn đối với hắn đoán, khiến cho hắn có chút muốn cầm đỉnh nện xuống. Ta thấy người này nói chuyện hàm hồ, tư duy không rõ, hắn đã bị phong ấn quá lâu, dần dần bị ăn mòn. Cho dù hôm nay chúng ta thả hắn ra, cũng sẽ bị phong ấn tiếp, cuối cùng sẽ triệt để tiêu tán trong thiên địa. Tử Thanh chậm rãi mở miệng nói ra. Tiền Vô Địch nhìn hắn một cái, sát khí trên người bắn ra, tập trung vào Tử Thanh, lạnh giọng nói, sao bảo kính ra đây? Tử Thanh nhướng mày hừ nhẹ nói, Tiền huynh, kim tiền thương hội là tài phú thông thiên, chỉ một cái gương không thể gặng tặng cho tại hạ sao? Huống hồ Lan Thanh Vân cùng Tào Á Tinh cũng có một kiện, Lý Vân Tiêu càng mang trên người bốn kiện, xong người không tìm bọn họ đòi, hết lần này tới lần khác nhìn chăm chăm vào quả hồng mềm là ta. Tiền Vô Địch tức giận nói, nếu không phải có người nhúng tay vào, bảo kính đã sớm bỏ vào trong túi ta rồi. Nếu không giao ra đây, dù chạy tới chân trời góc biển ta cũng muốn giết người. Rõ ràng chính là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh mà. Tử Thanh thối lùi mấy bước để tránh sinh ra xung đột với hắn. Tuy hắn không e ngại, nhưng cũng không thích bị quấn quýt không buộc. Thân sắc của Tào Á Tinh âm tình bất định, vốn còn định bức Lý Vân Tiêu nhậu ra vài món bảo bối đến. Vừa rồi thấy hắn ra tay mấy lần đều uy được kinh người. Bản thân cho mình dù là dùng hết át chủ bài cũng không thể làm gì. Hai người các người đừng cãi nhau, mau nhìn đi. Đột nhiên La Thanh Vân thét lớn một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm vào kén màu vàng kia. Chỉ thấy kim mang càng ngày càng mờ nhạt, hắc khí đang điều động bên trong đang dần dần ăn mòn chui ra. Trong nội tâm của Lý Vân Tiêu cả kinh, đột nhiên nhớ tới ban đầu ở Phượng Hoàng Sơn, ký túc trong ý thức Phượng Hoàng, nhìn thấy Phượng Hoàng tranh đấu với hắc khí kia. Hắc khí này có tính ăn mòn rất mạnh, ngay cả thân thể năng lượng thuần túy cũng bị ăn mòn. Sơn Hà Đỉnh trấn áp, hắn cũng không do dự ném từ đỉnh trong tay ra. Từng đạo ánh sáng tím bắn ra trên đỉnh, các loại hoa đậu văn không ngừng hiện ra đánh xuống. Đại đỉnh trực tiếp tiến vào kén tằm, trấn áp nó vào mặt đất. Lý Vân Tiêu vung tay lên quát, Tiểu Thạch nhổ đại địa tức nhưỡng ra. Thạch thú sau khi nuốt tức nhưỡng vẫn tinh thần uể oải, cũng khó dùng hình người, trở thành một đống đá tán loạn trọng chất. Nghe được lệnh của Lý Vân Tiêu thì nó cưỡng ép ngừng tụ, dần dần cố gắng khôi phục hình người. Đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên, Sơn Hà Đỉnh bị chấn bay lên cao. Một đoàn hắc khí hiện hiện, nó không ngừng lăn mình trên đại điện. Lần này không còn bộ dáng cánh tay, mà đã dần dần biến ảo thành một bóng người, chậm rãi lăng không và đứng. Rốt cuộc khôi phục hoàn toàn ý thức rồi. Người nó ngẩng đầu lên, dĩ nhiên là gương mặt tuấn tú yêu dị, cho người ta cảm giác như hắn 15-16 tuổi. Tùy khí tức trên người đã vũ vương, nhưng đã cho người ta cảm giác phát lạnh. Hắn dò xét xung quanh, động tác và ánh mắt không còn đần độn và hồ đồ như trước, mà cho người ta cảm giác khôn khéo tới cực điểm. Con ngươi màu lam nhạt nhìn qua Lý Vân Tiêu không ngừng dò xét. Thân thể của ngươi quả thật không tệ, tại ngũ hành cảnh tầng thứ này vậy mà còn có được thân thể cường đại như thế, vừa vặn trở thành lô đỉnh cho ta. Sắc mặt của người nọ âm lãnh yêu dị, lộ ra nụ cười đáng sợ, làm cho người ta nhìn thấy mà đáy lòng rét run. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu vô cùng ngưng trọng nói, ngươi là người phương nào? Loại hắc khí này hắn tiếp xúc qua không ít, nhưng lần đầu tiên đối thoại với loại lực lượng này. Người nọ cười nói, hề hề, ngươi chưa cần thiết phải biết đỉnh lục của ta. Ta thực sự cảm ơn các ngươi. Bây giờ là thời đại nào, ta bị trấn áp bao lâu rồi? Giả thân giả quỷ cái gì? Tào Á Tinh hờ lạnh nói, mặc kệ ngươi đã từng cường đại như thế nào, trong vô số năm tháng qua đi, ngươi bây giờ cũng chỉ là vũ vương mà thôi. Mấy người chúng ta tùy thời cũng có thể trấn áp được người đấy. Người đó dường như không nghe thấy lời Tào Á Tinh nói, chỉ nghiêng đầu một hồi thì thao lẩm bẩm, kỳ quái, vì sao không thể cảm thụ được những bộ phận kia, chết tiệt. Trên mặt của hắn đầy giận dữ, dường như hết sức tức giận. Hết tập 59.